Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay, Huy xin mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi phần 1 của bộ truyện Thuật Xăm Sinh Tử, tác giả Thụy Du. Phần 1 sẽ được phát trong khoảng 22 tập, phát sóng vào một buổi trưa mỗi ngày trên kênh Nguyễn Huy truyện dài kỳ. Mọi người hãy chú ý đón nghe nhé. Mời quý thính giả cùng lắng nghe Thuật Xăm Sinh Tử, phần 1, tập 2. Tôi chẳng quan trọng chị làm nghề gì, tiền kiếm từ đâu mà có, cứ nhận đủ tiền thì việc tôi làm. Ai cũng vì miếng cơm, không cần câu nệ. Em tính xăm hình gì chứ? Chị lơ đễnh hỏi tôi. Tôi ngẫm nghĩ một chút, lấy giấy bút ra phác thảo hình xăm trên giấy. Chị Linh nhìn thấy hình vẽ, liền có chút giật mình, lắc đầu nói: Cái này không được. Thiên Long Bát Bộ chúng, 8 loài hữu hình trong thần thoại Phật giáo, trước kia là những vị thần vô cùng hung ác. Sau khi được Phật chuyển hóa, trở thành thần vật hộ trì Phật Pháp. Dạ Xoa, quỷ Sai Âm Phủ là một trong Bát Bộ chúng, tuy nhiên cũng phân thành thiện ác. Thiện duy hộ Phật Pháp, ác làm khổ chúng sinh, thường biến hóa thành bộ dạng xấu xí, đầu lớn thân nhỏ, hoặc một đầu hai ba mặt, tay cầm đao, kiếm, kích để dọa người. Người trông thấy hoảng sợ mất vía, liền bị Dạ Xoa đoạt lấy tinh hồn, uống máu, ăn thịt. Quán Linh đang quay rối chị được. Đối đầu với quỷ Dạ Xoa chính là tìm chết. Có quỷ Sai Âm Phụ bảo hộ, hắn ta nhất định không dám lại gần chị. Nhưng mà chỉ còn như vậy gì nữa. Cùng trong Bát Bộ chúng, nhưng so với quỷ La Sát, cái hung của quỷ Dạ Xoa khó tạo hình hơn nhiều. So với chị Vân đưa toàn đô la âm phủ, tôi buộc phải lấy chị Linh giá gấp đôi. Cũng vì vậy mà chị ta cứ lấp lửng nãy giờ chưa muốn khuyết. Một phần vì hình xăm quá xấu xí, dữ tợn, sợ sẽ ảnh hưởng tới công việc nên chưa dám làm. Dù là công việc bán thân nuôi miệng đi chăng nữa, đồng tiền kiếm được cũng không phải dễ dàng gì. Chị ta lo bản thân chỉ là sợ hãi vô cớ, không có tà ma nào ám hại, sợ khi không lại cúng tiền vào những thứ vô bổ như hình xăm sinh tử này, chứ tổ tiền mất tật mang. Nghĩ đi nghĩ lại, chị uống cạn tách trà rồi đứng lên nói: Để chị về suy nghĩ thêm. Thấy chị Linh dậm bước đi ra, tôi trong lòng thấp thỏm, không biết có nên gọi chị ta lại giảm giá cho hay không. Dù gì chị cũng là khách mở hàng, đã không mau mắn lại còn bùng giữa chừng như thế này, sắp tới tôi biết phải làm ăn ra sao. Đúng lúc này thì một cô gái từ ngoài cửa bước nhanh vào. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo thun trắng, quần jean, đi đôi giày thể thao, trông vô cùng khỏe khoắn, năng động. Nhìn qua chắc cũng trạc tuổi với tôi. Cô gái nhìn tôi tò mò: Anh là Hổ hả? Tuy có chút khó hiểu, không biết cô ta là ai, sao lại biết được tên tôi, nhưng tôi vẫn tỏ ra bình thản mà đáp: Ừ, cô tới xăm sao? Thì xăm, chứ không lẽ đến tán anh. Hổ chớ giận. Ái chà, hình như tính khí không được tốt cho lắm. Nhưng thôi, con nhỏ này đến đây xăm hay là kiếm chuyện gì thì tôi cũng sẵn sàng tiếp. Chị Linh chào tôi một lần nữa rồi nói: Thôi chị về nghe, em tiếp khách đi. Còn về anh xăm thì để chị suy nghĩ thêm đó. Tôi thất vọng gật đầu. Nhưng khi chị vừa quay lưng đi, con nhỏ kia liền chặn lại, đứng chắn ngang đường, hất mặt mà hỏi: Ê, ngủ như người chết hả? Mùi kinh quá, y như mùi chuột chết vậy. Nè, ai ngủ với người chết? Ai bốc mùi chuột chết? Cô có ý gì nói cho rõ đi. Chị Linh nổi nóng, nắm chặt cánh tay con nhỏ sắc sực, như sợ nó chạy mất đi. Tôi cũng nhìn nó chờ đợi, vì mũi tôi chẳng ngửi thấy được mùi gì. Con nhỏ giằng tay ra khỏi tay chị Linh, bóc vỏ một cây kẹo mút cho vào miệng ngậm. Xong rồi bất thình lình bổ mạnh tấm giấy kẹo lên trán của chị Linh. Khi giấy kẹo rơi ra, tôi ngạc nhiên nhìn thấy từ giữa ấn đường đổ sang hai bên mắt của chị, toàn bộ đều bị che phủ bởi một lớp lân tinh màu xanh lục. Chị Linh không thấy được những thứ tôi đang thấy nên hậm hực nổi điên lên, định lao vào đánh trả con bé hỗn láo kia. Tôi lập tức lấy chiếc gương soi phong thủy ra, đưa ra chặn ngay trước mặt của chị. Chị Linh hoang mang giật lấy tấm gương rồi kêu lên: Đây là cái gì? Con nhỏ cười ranh mảnh: Nghiệp oán tử thi, chắc chắn là có người dùng thuật mượn xác hoàng hồn để hâm hại cô đó. Để cô ngủ chứ xác chết cho bị hồn nhập vô, thi thể có oán nghiệp, cùng cô á có quan hệ xác thịt, oán nghiệp đó cũng sẽ bám theo lấy cô, có gì lạ đâu, cô chuột chết. Chà, biết nhiều thật đó, chẳng bù cho tôi. Xưa tới giờ chỉ được ông nội dạy cho thuật xâm sinh tử, ngoài ra không biết được gì nhiều so với ông. Tôi kém cỏi lại không có thiên phú. Chị Linh nhìn con nhỏ ngờ vực: Những gì cô nói không phải thật, cô chỉ đang dọa tôi thôi, có phải không? Xác mượn hồn, mắt mở thao láo, không thể chớp. Chị Linh nghe vậy thì liền giật mình. Vì ông khách chết hôm đó đúng là không chớp mắt, nháy mắt hay là nhắm mắt được. Lúc đó cứ nghĩ chắc ông ta sai quá, hoặc dùng thuốc quá đà cho nên mắt không chớp. Bây giờ nghe con nhỏ này nói vì ông ta là xác chết mượn hồn, quả thực không khỏi sợ hãi. Oán tử thi ở trên người nào, hồn sẽ đi theo người đó, nửa bước không rời. Cảm giác luôn như bị nhìn lén, luôn bị ai đó trình rập, theo sát bên cạnh, nhưng mà có tìm cũng không thấy ai. Đúng vậy rồi, giúp tôi với. Bây giờ tôi phải làm sao? Làm sao đây? Giọng con nhỏ tỉnh bơ. Bị oán tử thi bịt kín mắt như thế kia, nhìn không ra đang ngủ với xác chết là phải rồi. 7 ngày, đúng 7 ngày, hồn về mượn xác giết người. Cô về mà chờ đi, có tâm nguyện gì thì làm hết đi. Chị Linh bắt đầu mất bình tĩnh. Không phải, cô nói dối. Ông ta rõ ràng còn sống mà, đến tối hôm đó mới chết, tôi làm sao ngủ với cái xác được. Còn tới 7 ngày mà, đi tìm xem cái người cô ngủ cùng đó là ai, đã chết lúc nào. Nó phẩy tay ra ý như đuổi đi. Còn không đi là không kịp rồi đó. Chị Linh nghe xong như không cam tâm, liền đi nhanh ra cửa. Tôi lúc này mới hỏi: Ê, cô là ai gì? Sao biết được tên tôi? Còn nữa, sao biết được chỗ này mà đến? Cô cái con khỉ, tôi là Thanh Trà. Anh Sâm chỉ tôi tới đây đó. Nghe nói anh biết Sâm sinh tử trừ tà hả? Anh Sâm từ đâu mà biết được địa chỉ tôi ở nhanh đến như vậy? Tôi còn chưa gọi cho anh ta lần nào mà. Con nhỏ cao giọng: Có biết không? Không biết anh Sâm có lộn không nữa. Nhìn cái bộ này mà hổ cái gì, mèo thì có. Không có kết quả, lập tức trả lời tiền. Chỉ sợ là cô không có tiền. Có tiền thì mèo hay hổ gì cũng xong tất. Sao, gặp vấn đề gì? Muốn xăm gì? Nói luôn. Nghe nhắc tới vấn đề, tự nhiên mặt con nhỏ đanh lại. Từ khi 5 tuổi á, tôi đã luôn mơ thấy cùng một giấc mơ về một chiếc quan tài đen. Mà quan tài thông thường có màu đỏ. Quan tài đen chỉ dùng cho người chết trong chiến tranh, tự tử hay là chết yểu. Riêng quan tài được đúc bằng carbon, chế tạo phức tạp, xử lý cầu kỳ, đặc biệt chỉ dùng để trấn quỷ. Lần nào khi tôi mở quan tài ra, cũng nhìn thấy một bà già mặc vải liệm đen nằm ở trong đó. Khuôn mặt bà ta nhìn gần trông rất quái gở. Không phải mặt người, mà là mặt cáo, mọc đầy lông trắng, khóe miệng thì nhếch lên, đôi mắt hiếp lại như đang cười tinh ranh xảo nguyệt. Giơ móng vuốt ra kéo lấy tôi, rồi lôi tôi vào trong quan tài cùng với bà ta. Đến lúc đó thì giật mình tỉnh giấc, mười mấy năm rồi. Thiên sư như cô ta có thể đoán điềm giải mộng nhưng không phá được mộng. Cũng vì vậy mà các chi thuật khác nhau ra đời. Dị thuật, bí thuật, mỗi một đều có tính năng riêng, phải dựa vào nhau, hỗ trợ nhau, hoàn thành tốt nhiệm vụ thiên định. Thứ cô ta gặp phải với tôi không có xa lạ gì, gọi là mặt nạ cáo trắng. Những chiếc mặt nạ cáo với đôi mắt viền đỏ và nụ cười xích lên bí hiểm, khiến cho người nhìn không thể đoán định được khuôn mặt nào đang ẩn phía sau đó. Có thể là nhân từ, có thể là ác ý, giống như hai mặt thiện ác của quỷ già xoa, không cách gì nhìn thấu được. Vào đêm giao thừa, cáo sẽ theo lời sấm truyền từ khắp nơi cải trang thành người, cùng hòa với không khí lễ hội, cùng đeo mặt nạ cáo nhảy múa, thực hiện nghi thức tiếp đón thần linh. Cáo sống đến ngàn năm có thể tu luyện ra chín đuôi, hóa thành thần, đi đến cõi thiên lý. Tôi nói: mộng thấy người mang mặt nạ cáo, bị mặt cáo che mất đi mặt người. Lại là loài cáo trắng vô cùng nham hiểm, bị trấn trong quan tài đen quỷ quyệt, nghe chẳng phải là chuyện tốt lành gì. Chắc chắn có ngày cô thực sự bị bà ta kéo đi, chết bất đắc kỳ tử. Tuy nhiên là sinh tử khó lường, còn nước thì còn tắc. Tắc như thế nào? Có cách gì không? Phá giải thì tôi không có. Tôi dừng lại, chờ xem biểu hiện của nó như thế nào, thì thấy nó sụ mặt ra, mở miệng mỉa mai. Biết ngay mà, mèo lại cứ ra oai hổ. Nhưng mà trấn áp thì tôi làm được. Trấn áp cái gì? Nói nghe coi. Hình xăm thần thú ăn giấc mơ, yêu quái ba cu, sẽ giúp cô nuốt chửng ác mộng, bảo vệ giấc ngủ. Là sinh vật linh thiêng, ba cu mang một hình dạng vô cùng kỳ quái, với thân gấu, mũi voi, chân hổ, đuôi bò và đôi mắt của tê giác. Một số khác có mặt sư tử, thân ngựa, tai bò, chân hổ. Theo truyền thuyết, ba cu được các vị thần hình thành từ những bộ phận còn sót lại sau khi những loài động vật khác đã được tạo nên, vậy nên mới có hình dạng lai tạp. Đúng với tên gọi của mình, thần thú ăn giấc mơ, ba cu ăn giấc mơ, đặc biệt là những cơn ác mộng. Là yêu quái, nhưng ba cu luôn giúp đỡ con người ăn cơn ác mộng của họ, ăn cả những linh hồn xấu gây ra cơn ác mộng đó. Bất cứ nơi nào ba cu xuất hiện, lũ yêu quái và những linh hồn tà ma đều kinh hãi tránh xa. Chính vì thế mà ba cu được xem như là một biểu tượng đem lại may mắn và sức khỏe. Ba cu tuy có giúp ích, nhưng trước sau vẫn là yêu quái, phải hạn chế gọi nó đến. Bởi nếu nó thấy đói sau khi ăn hết những cơn ác mộng rồi, nó sẽ ăn luôn cả những ước mơ, niềm tin và hy vọng của người gọi nó tới, để lại cho họ một cuộc đời trống rỗng, hư vô. Điều này tạo ra cấm kỵ, buộc người triệu hồi ba cu phải vô cùng cẩn trọng. Vào đêm trăng tròn, thần thú ăn giấc mơ sẽ bay ra từ trong rừng cây tối tăm. Cái vội không ngừng tu tu phát ra âm thanh êm ái, thôi miên người ta, đưa họ vào trong ảo cảnh, chui vào trong cơn mộng của họ, tìm kiếm những giấc mơ và ăn sạch chúng. Nếu như cô có hình xăm này, nó cũng sẽ ăn sạch những cơn ác mộng của cô. Còn về sau này có phạm phải cấm kỵ, có ăn mất những ký ức hy vọng của cô, hay là xảy ra xui xẻo gì với cô hay không, thì tôi không chịu trách nhiệm. Không sao, miễn thoát được cơn ác mộng đó, được ngủ yên giấc, vậy là được. Con nhỏ quả quyết. Có lắm người chẳng cần bạc vàng, chỉ mong một giấc ngủ yên bình, không mộng mị. Con bé này chính là dạng người như vậy. Cơn ác mộng đã hành hạ nó quá lâu. Tôi ra giá 30 triệu. Cái gì? Hình xăm mỗi một con heo mập mà lấy 30 triệu? Sao ông đi ăn cướp luôn đi? Con nhỏ trợn mắt nhìn tôi như kẻ xấu xa. Tôi tỉnh bơ nói: con heo mập đó, mỗi một phần lai tạp một con thú khác nhau, xăm sinh tử kỹ thuật phức tạp, chưa tính tới nguyên liệu xăm, công thức xăm, thời gian bỏ ra xăm, 30 triệu là còn ít đó. Con nhỏ dám dặn: đốt tiền của con nhỏ này không dễ đâu, thử không có tác dụng đi thì biết nha. Chứ, ai thèm lừa ba đồng lẻ của cô chứ. Ba kia nằm. Tôi hướng ngón trỏ chỉ phía giường xăm cho cô ta, sau đó ngoắc ngón tay ra hiệu. Kéo áo lên. Nó bực bội ra mặt. Gì nữa? Kéo áo lên làm chi? Cô nghĩ giấc mơ được tạo ra từ đâu? Trong đầu. Sai. Chứ đâu? Mộng là từ tâm mà ra, từ tâm mà thành. Vậy cô thông minh nói nghe xem, con heo mập đó tôi phải xăm ở đâu? Không, xăm chỗ khác đi. Xăm đúng chỗ đúng nơi mới có tác dụng. Không chịu thì mời đi chỗ khác xăm đi. Tôi ra bộ thu lại kim xăm. Thanh Trà hét lớn, hai tay vẫn ôm lấy ngực. Thôi được rồi, làm gì làm đi. Hét lớn gì làm gì? Ai nghe thấy lại tưởng... Tưởng cái gì mà tưởng? Đúng vậy còn gì nữa? Thử dở trò đi thì biết. Phàm là con người, ai cũng có nhục cảm. Thợ xăm cũng là người, nhưng thợ xăm sinh tử thì không. Đứng giữa làng tranh âm dương, thì dù cho tiên nữ có lọa thể ngay trước mắt, bản thân cũng không được phép khởi niệm tà dâm. Tôi trước nay chưa từng yêu đương, động tình với ai. Với khách xăm thì lại càng cấm kỵ, không được phép sinh tâm tà niệm. Con người hơn nhau ở chỗ là biết kiềm chế dục hỏa. Bởi dục hỏa giống như một con rắn độc, một khi tâm dục khiến cho nó thức tỉnh, ngọn lửa tam muội sẽ lập tức lao thẳng từ xương cục lên tới đỉnh đầu, cùng thiêu đốt bảy luân xa, khiến cho người phát điên đến chết. Thợ xăm đối diện với khách cũng như bác sĩ với bệnh nhân, nghề nào cũng có đạo đức nghề nghiệp cần phải giữ. Thanh Trà trước sau vẫn phòng hai tay ôm chặt lấy ngực, không một chút lơi lỏng. Vướng bận tay chân khiến tôi không có cách gì làm cho nhanh được. Khoảng 2 tiếng sau, con nhỏ trụ không nổi nữa, ngáp vắng ngáp dài, ngủ quên. Tay nó nới lỏng ra được một chút. Phải công nhận, lúc nó không mở miệng ra mắng chửi người khác, trông dễ thương hơn nhiều. Gặp trúng thằng nào yếu yếu, chắc phải xịt máu mũi từ nãy tới giờ rồi. May mà tôi cũng cứng, với gu của tôi không phải kiểu này, tôi vẫn thích con gái dịu dàng hơn. Lúc này không còn vướng víu gì nữa, mũi kim đi ngày một nhanh hơn. Tới lúc Thanh Trà giật mình ngồi lên thì cũng vừa hay hoàn thành hình xăm. Phản ứng đầu tiên của nó là che ngực, xong lại nhìn tôi chăm chăm mà dò xét, rồi mới cúi xuống xem hình xăm. Mắt nó sáng trở, hào hứng khen. Ồ, ngầu quá ha. Con heo mập này coi cũng được quá ha. Không có giống con lúc nãy. Tôi phì cười. Con heo mập mà nó nói là hình xăm trên giấy phát thảo. Tôi cố tình chọc kẹo nó nên mới vẽ đại ra một con heo mập, không phải là yêu quái ba cu mà tôi định xăm cho nó. Ai ngờ con nhỏ đanh đá đó tin tôi sái cổ, mặt sụ ra như bánh bao chiều, ế thiêu ế chảy, nhưng vẫn phải đồng ý cho tôi xăm. Thần thú ăn giấc mơ, cứ như thường thì phải xăm thật to để đi nét những bộ phận lai ghép sao cho thật chi tiết. Nhưng dù gì cũng là con gái, hình xăm lớn sẽ khiến thần thú trông vô cùng dữ tợn. Vậy nên tôi phải thật chăm chú, mất công mất sức, mất thời gian gấp 3 lần bình thường để xăm cho con nhỏ đó, một con ba cu mini, nhưng vẫn đảm bảo được đường nét chi tiết. Thế mà con nhỏ đó dám lừa tôi, chỉ chuyển khoản có 10 triệu, rồi còn bảo đưa trước nhiêu đó, khi nào con heo mập này nuốt được bà già kia vô bụng á, mới đưa số còn lại. Đúng là tiểu hồ ly mà. Tôi quát. Nè, lỡ cô bụng thì sao? Ai biết cô ở đâu mà đòi? Đừng có mà ngang ngược nha. Chuyển hết một lần mà lên. Ủa, tôi cũng đâu biết con heo mập này có làm được việc hay không. Lỡ tôi bị lừa thì sao? Nhà tôi ở đây, không được việc thì cứ lại đây mà đòi. Không ngờ nó lao phút ra cửa. Tôi đuổi cách gì cũng không kịp. Đúng là tiểu hồ ly, nhanh như quỷ vậy. Tôi đành tự an ủi. Ôi, con xăm đảm bảo, chắc cũng đến nỗi. Nhìn bóng thấy đã xế trưa, tôi ăn vội bát mì rồi đóng cửa, lên tầng nằm nghỉ. Nằm một hơi đến tận 10 giờ đêm. Vừa mở cửa, đã có người đội mũ lưỡi trai đen bước nhanh vào trong. Cô ta vừa kéo nón lên, trông rõ mặt mới thấy lại là con nhỏ Thanh Trà. Con nhỏ hỏi: Anh có phải là anh Hổ không? Tôi ngớ người ra, không hiểu con nhỏ quái quỷ này đang định giở cái trò gì. Giá bộ mất trí nhớ đi quỵt tiền sao? Tôi quát: 20 triệu đâu? Định giả điên để bùng tiền sao? Cái con nhỏ này. Hả? 20 triệu gì? Nó vẫn ra bộ ngây ngô không hiểu. Cái hình xăm sờ sờ ra đây nè, còn tính giả bộ sao? Tôi đưa tay kéo một bên áo, khiến cho con nhỏ nổi cáo lên, quát lớn: Nè nè, anh định làm gì? Hình xăm mà tôi xăm cho cô đó, đâu mất rồi. Con nhỏ trước mặt như ngờ ngợ hiểu ra điều gì đó, liền lên tiếng: Ý anh là Thanh Trà hả? Phải là Thanh Trà, là cô mà. Không phải tôi, Thanh Trà là em gái sinh đôi của tôi á. Tôi là Bạch Trà. Sinh đôi sao? Tiểu hồ ly này không phải là đang lừa tôi chứ? Tôi cẩn thận quan sát thì thấy bề ngoài tuy có giống nhau như hai giọt nước, nhưng tính khí và giọng điệu thì đúng là khác hẳn. Tôi bối rối: Nếu vậy cho tôi xin lỗi. Tôi nhận nhầm cô với Thanh Trà, cho nên mới... Thôi được rồi, em tôi nợ tiền anh hả? Nợ tôi tiền xăm 20 triệu. Cô ngồi xuống uống nước đi. Cô tìm tôi có chuyện gì? Sao biết tôi ở đây vậy? Anh Xăm chỉ tôi tới đây. Tôi đến Xăm á, nghe nói là anh biết Xăm sinh tử. Lại là anh Xăm. Tôi nghĩ cho gật đầu. Cô bị sao mà phải Xăm sinh tử? Cũng gặp ác mộng giống như em cô sao? Không, tôi sợ ánh sáng. Bạch Trà ngập ngừng. Từ nhỏ, thân nhiệt của tôi đã thấp hơn người bình thường rất nhiều. Đi đâu cũng phải đợi trời râm trời mưa, che ô đội nón kỹ càng mới có thể ra khỏi nhà. Cẩn thận không để ánh nắng chiếu vào da thịt sẽ rất đau, đau buốt như kim châm vậy. Tôi không muốn phải trốn trong bóng tối cả đời. Tôi muốn nhìn thấy ánh mặt trời, được sưởi ấm trong ánh nắng xuân ấm áp. Anh Hổ à, anh giúp tôi có được không? Bạch Trà ngước đôi mắt mở nước lên nhìn tôi. Ánh nhìn lạnh lẽo, cô đơn, khiến cho tim tôi như đóng băng. Tôi hỏi: Cô bị như thế này từ lúc nào? Có biết nguyên do hay không? Bạch Trà đặt tay trái lên bàn, mở rộng lòng bàn tay để lộ ra ba dấu hiệu kỳ lạ, không giống như những vết bớt thường thấy. Trong chúng giống như ba cái đầu mũ đinh, đỏ màu máu, bén rễ, cắm sâu vào trong huyết quản của cô. Tôi giật mình: Lục bông tinh. Không rõ giữa hai bên có thâm thù đại hận gì, chỉ biết lục phong tinh là phải đóng tổng cộng 6 cây đinh trên 6 đỉnh của một ngôi sao 6 cánh. Bạch Trà chỉ bị đóng 3 cây đinh lên một bàn tay, vì vậy mà giữ được mạng sống, không bị đọa địa ngục chịu khổ hình, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Bạch Trà cười buồn: Năm đó nhờ có một thiên sư ra tay cứu giúp nên tôi mới sống được đến tận giờ. Ba cây đinh này tuy không đủ giết chết tôi, nhưng mà luồng khí âm từ chúng đã ăn sâu vào trong huyết mạch của tôi, phá vỡ thế cân bằng âm dương bên trong, khiến cho cơ thể tôi ngày một yếu đi. Chỉ lúc tối trời sương lạnh xuống dậy mới có thể ra ngoài, không nhìn thấy được ánh mặt trời, giống như ma vậy. Nhìn nước da xanh trắng, sắc diện u uất, có thể thấy Bạch Trà này quả thật mang âm khí rất nặng. Tôi cũng có biết về loại lục phong tinh này, nhưng trước nay mới chỉ thấy các vị thiên sư biến lục phong tinh thành vòng tròn bảo vệ ma pháp, hoặc là dùng bẫy để bẫy quỷ quái, tống chúng xuống địa ngục, khiến cho chúng ngày ngày bị thiêu đốt bởi ngọn lửa hỏa ngục, đau đớn khôn xiết, vĩnh viễn không thể tái sinh. Chưa từng thấy vị nào dùng lục phong tinh như lời nguyền tàn độc, đem đinh đóng trực tiếp lên tay người như trường hợp của Bạch Trà. Nhất thời vẫn chưa nghĩ ra được phải chọn hình xăm nào mới phá giải được lời nguyền giúp cho cô ấy. Ngồi cả buổi, Bạch Trà mới chịu bỏ nón xuống. Đúng là chị em sinh đôi, nhìn giống nhau vô cùng. Chỉ là Bạch Trà hiền hòa hơn, không đánh đá như con nhỏ điên kia. Trong lúc quan sát, tình cờ nhìn thấy ký hiệu in nổi trên nón của Bạch Trà có cái gì đó ngộ ngộ, nên cứ nhìn mãi vào đó. Một lúc sau mới nghĩ ra tại sao. Tôi vỗ bàn đứng lên, mừng trở hồ. À, có rồi. Nhìn vẻ mặt ngây ra của Bạch Trà, tôi vui vẻ. Cô có nghe sự thích gì cậu bé ba mắt chưa? Bạch Trà lắc đầu, ra chiều không hiểu. Lúc nào rồi mà tôi còn cao hứng muốn kể chuyện cổ tích cho cô ấy nghe. Nhưng vẫn dịu dàng nói. À, chưa, anh Hổ kể đi. Từ nhỏ, ông nội đã nghĩ ra cách giúp tôi tiếp thu những hình xăm sinh tử nhanh hơn, nhớ được xuất thân của chúng lâu hơn thông qua những câu chuyện cổ. Trong đó có sự tích về cậu bé ba mắt. Tôi tự tốn kể. Thời xưa đó, có một người đàn bà sống bằng nghề chài lưới, bắt cá. Một ngày nọ bà bắt được một con cá vàng rất là đẹp, vậy lóng lánh ánh bầy sắc như kim sa. Nhìn thích mắt quá cho nên bà không bán, không ăn, và không nỡ giết chết, cũng không muốn thả đi. Bà đem con cá bỏ vào trong khạp, để ngày ngày được ngắm nó tung tăng bơi lội, cho nó ăn. Hơn một tháng sau thì bà mang thai. Mặc cho người trong làng cứ sầm xì to nhỏ, nói bà không chồng mà có chữa. Rồi nói con cá bà bắt được là quái vật, là quỷ biển, là con của bà với lão yêu quái Long Dương. Mặc cho ai nói bào thai đang tượng hình trong bà là cái gì, nhưng mà riêng bà biết, nó chẳng là gì cả, nó chỉ là con của bà. Bà nhất định phải bảo vệ cho nó. 10 tháng sau bà sinh ra một đứa trẻ kỳ lạ. Đứa trẻ này có tới 3 con mắt. Con mắt thứ 3 của nó không mọc ở đằng trước trán, mà mọc ở sau đầu, và là thứ thánh nhãn thuần khiết nhất, có thể nhìn thấu vạn pháp, hóa giải vạn lời nguyền, giúp cô phá vỡ lục phong tinh, giải trừ được âm khí. Tôi hào hứng kết thúc câu chuyện. Bạch Trà không giấu nổi vui mừng, tuy trong ánh mắt vẫn ánh lên nét hoài nghi, nhưng cô nói với tôi. Anh Sam kể á, may mà có anh giúp anh ấy giải trừ được thi độc, cho nên tôi rất mong lần này anh sẽ giúp tôi giải trừ được âm khí. Nếu hình xăm sinh tử có thể phát huy tác dụng, tôi thật sự biết ơn anh lắm. Tôi đã phải sống trong bóng tối quá lâu rồi. Còn chưa biết hình xăm có giúp ích được gì hay không, cô cũng đừng mong chờ quá. Nếu mà không có tác dụng á, tôi sẽ trả lại cô tiền. Con mắt thứ 3 này tôi sẽ xăm lên lòng bàn tay phải của cô. Đàn ông không chạm vào đầu, phụ nữ chớ chạm ngang eo. Cô biết gì sao hay không? Bạch Trà lại lắc đầu. Cô gái này dường như rất lười nói chuyện, không thường xuyên đáp trả ăn thua đủ như em gái của cô ta, Thanh Trà. Tôi đáp. Vì những chỗ đó đều là chỗ nhạy cảm, lòng bàn tay bàn chân cũng nhạy cảm y như vậy. Nói trước để cô chuẩn bị tinh thần, chịu khó ngồi yên một chút nha. Xong xuôi hết, tôi bảo Bạch Trà chắp hai bàn tay chéo lên nhau, giống như cách người ta vẫn hay chắp tay cầu nguyện trước Chúa, để hai hình xăm sát lại, hòa làm một với nhau trong lòng bàn tay. Đọc lời nguyện cầu mà cô ấy muốn 3 lần, tốt nhất là ngắn gọn. Lời nguyện cầu hôm nay sẽ trở thành mật chú cho mai sau. Mỗi ngày 3 lần chắp tay, 3 lần đọc thầm lời mật chú trong đầu. 3 cốt đinh máu trong lòng bàn tay của cô sẽ từ từ biến mất đi từng cái một. Đinh ăn sâu vào trong huyết mạch quá rồi, muốn nhổ đinh tận gốc cần phải có thời gian. Hình xăm lần này không quá phức tạp như những hình xăm lần trước, không mất quá nhiều thời gian của tôi, nên chỉ lấy cô ta 10 triệu. Lần cầu nguyện đầu tiên đã cho thấy kết quả khá tích cực. Một đầu đinh quả thật đã chuyển từ đỏ sang đen, những đường máu chằng chịt bên dưới lớp da cũng thưa hẳn đi. Bạch Trà rất cảm kích, bảo tôi. Anh sờ thử xem, lòng bàn tay của tôi hình như có chút hơi ấm rồi đó, không còn lạnh như trước nữa. Tôi miễn cưỡng sờ thử, thực tình thì cảm giác vẫn như cũ, nhưng tôi vẫn gật đầu, không muốn làm cho Bạch Trà mất vui. Bạch Trà vui vẻ đứng lên, đội chiếc mũ lưỡi trai đen trở lại, chuyển khoản cho tôi đủ 10 triệu. Trước khi rời đi, còn hứa với tôi khi về đến nhà sẽ nói chuyện với Thanh Trà, bảo con nhỏ điên đó đến trả hết cho tôi số tiền còn lại. Bà Trà vừa đi, chị Linh đã ào đến, mặt mũi tái nhợt. Chị nhìn tôi lắp bắp: Hậu ơi, chị ngủ với xác chết. Chị ngủ với xác chết thật rồi Hậu ơi. Ông khách chị tưởng chết chị Thượng Mã Phong thực ra đã chết trong một vụ đụng xe cách đó cả tuần. Chị Linh quả nhiên đã ngủ với xác mượn hồn, đúng như lời con nhỏ Thanh Trà đã nói. Đến nước này thì chị vẫn không sao tin nổi mình đã ngủ với một cái xác. Khách đêm đó có quan hệ xác thịt với chị rõ ràng là người. Người hay ma, sống hay chết, không lý nào chị không phân biệt được. Chị bị quán tử thi che kín mắt như thế kia, làm sao mà phân biệt được? Xác mượn hồn hay là hồn mượn xác đều phải nhờ cậy đến pháp sư cao tay giật chị. Nhất định là có người muốn hại chị đó. Thử nghĩ xem có người nào ghét chị mà tới mức chị muốn chị chết hay không. Chị Linh bực bội trủa: Cái con quỷ cái đó chứ không có ai hết. Con Ngọc Lan, hồi trước đó là gà cưng của ông chủ, khách nào đến quán cũng tìm nó. Đến hồi chị giàu á thì khách chuyển sang mê chị như điếu đổ. Ông chủ chuyển sang o bế chị, cho con đó ra rìa. Nó coi chị như cái gai trong mắt. Chị mà chết thì nó là đứa được lợi nhất, chính là nó chứ không là ai hết. Chị mà qua được cái ải này, con nó sống không yên với chị đâu. Đúng là khắc nghiệt, cạnh tranh giành khách không thôi mà hại nhau ra nông nỗi. Thanh Trà có nói chị Linh chỉ còn thời hạn 7 ngày để chết, vậy nên vừa mắng cô ả nào đó xong, chị liền quay sang tôi hối thúc: Hổ à, em xem cho chị liền đi cái hình gì em bữa em nói đó. Mà Hổ à, em có cách nào xăm nhỏ lại hay làm sao để đỡ lộ hình hay không em? Cái hình đó nhìn sợ quá. Chứ làm cái nghề này cần nhất là cái gì em cũng biết rồi đó. Không lo, em có cách ẩn hình xăm đi mà. Nhưng mà chị phải đợi vài ngày thì hình mới ẩn hết hoàn toàn được. Nhưng mà ẩn đi thì em lấy thêm tiền đó, nói trước. Bao nhiêu? Hình xăm 20 triệu, thêm thuốc ẩn đi 10 triệu nữa là 30 triệu tất cả. Chị Linh trước còn bán tính bán nghi nên tiếc tiền không muốn chi. Bây giờ thì đã khác, còn người thì còn của. 30 triệu chứ nhiều hơn nữa chị cũng sẵn sàng trả cho tôi. Nhưng ngặt nổi, nguyên liệu trộn mực xăm hết mất rồi, không còn đủ để lên một hình hoàn chỉnh. Nhớ tới di thư của ông nội, tôi hỏi: Gần đây có cái lò hỏa táng nào không chị? Em hỏi lò hỏa táng làm gì? Không muốn chị Linh biết nguyên liệu tạo ra mực xăm sinh tử là gì, tôi có cách nói tránh đi. Có khách hẹn em tới đó xăm cho người ta, nói địa chỉ mà em quên mất. Chỉ nhớ ông tên là Thọ Phát, chủ lò hỏa táng Vĩnh Thọ đó. Chị Linh trợn mắt lên: Xăm cho chị trước đi chứ. Người ta hẹn em trước mà. Với lại cái màu mực xăm cho chị em cũng hết mất rồi. Sẵn tiện đường đi xăm cho người ta, em ghé qua mua luôn. Xế xế chị quay lại đi, em xăm cho ha. Chị Linh có vẻ không vừa ý. Thôi xế cũng được. Gần đây có cái lò hỏa táng thật, mà tên gì thì chị cũng không biết nữa. Em đi về phía kia khoảng 10 cây số, hỏi người ta chỉ cho. Theo hướng tay của chị thì nhà hỏa táng Vĩnh Thọ nằm chết về phía tây, tây phương cực lạc, quả là phương hướng phù hợp để người chết an nghỉ mà. Nè, xế chiều chị lại, không có hẹn hò gì nữa đó. Biết rồi mà, chị về đi, em đi mua mực xăm đi. Khó khăn lắm mới có người chịu chở tôi tới lò hỏa táng, còn không chở tới nơi. Đi khoảng 7 cây số thì ông vợ chứng bắt tôi xuống giữa đường, lấy tiền xong thì lập tức quay đầu xe chạy như ma đuổi. Chẳng hiểu là bị làm sao, báo hại tôi phải đi bộ thêm 3 cây số nữa, vừa đi vừa hỏi đường. Ai nghe hỏi tới hỏa táng Vĩnh Thọ hay là ông Vĩnh Phát cũng trợn mắt nhìn tôi kỳ thị, rồi quay đầu bỏ đi, thái độ giống hệt như ông xe ôm. Cuối cùng thì cũng tìm đến được nơi. Lò hỏa táng nhìn từ xa thấy quy mô xây dựng khá lớn, tùm cây cối, cỏ dại cao quá đầu. Xung quanh còn có rất nhiều đất trống, hoang vắng, thâm u, người ở thưa thớt. Vừa bước đến sân, đã chạm phải mấy người đang khiêng xác chết. Ai nấy cũng nhìn tôi dò xét. Nghe tôi hỏi ông Thọ Phát thì đồng loạt chỉ vào trong một góc tối, rồi lại tiếp tục với cái xác chết. Không ai mở miệng trả lời nào. Không khí cực kỳ quỷ dị. Tôi lịch sự gõ cửa ba cái. Giọng của một ông già vọng ra: "Đứa nào ngoài đó?" 10 phút sau, một ông già cao to, trâu ria xồm xàm, mặt mũi dữ tợn, bước ra bực bội hỏi: "Cậu lại, tìm tôi có việc gì?" Nhìn hai vết sẹo kéo dài từ trán sượt qua ngang mắt của ông ta, tôi nuốt nước bọt lý nhí. Tôi cần mua máu tro dầu xác chết. Nghe nói ở chỗ của ông có." Ông già nét mặt vui vẻ trở lại, bước hẳn ra ngoài, cười kha kha. "À, Sâm Sinh Tử, cháu ông cũ đây hả?" Tôi gật đầu, vô tình nhìn qua vai ông ta, thấy cảnh tượng đằng sau khe cửa, khiến cho tôi suýt bỏ chạy đi. Khi nãy tôi rõ ràng nghe thấy âm thanh nhạy cảm phát ra từ trong đó, cứ nghĩ ông ta là cùng với người. Nào ngờ làm chuyện bậy bạ ở chỗ thiêu xác như thế này, còn là ái tử thi. Cái lão già này đúng là bệnh hoạn hết chỗ nói. Ông nội sao lại làm ăn với loại người như thế này chứ? Lão già bước ra, mồi điếu thuốc rít một hơi dài. Mồ hôi vẫn nhễ nhại, hơi thở vẫn còn gấp gáp. Tôi chắc chắn không nghi oan cho lão ta. Nhìn xác nữ lọa thể, tóc xõa dài nằm nghiêng, mắt vẫn mở ra trừng trừng, tôi kinh hãi dời mắt sang chỗ khác, không dám nhìn lâu. Hút xong điếu thuốc, ông ta trở vào trong lấy ra 3 ống tre. "Máu người chết 4 triệu, 2 thứ kia mỗi thứ 3 triệu, 10 triệu hết thảy." "Bớt chút đi, chỗ quen cả mà." "Trả giá cái gì? Chỗ này ít nhất cũng 5 bình, tiết kiệm một chút thì 7 hình vẫn đủ. Một hình bét nhất thì cũng 10 triệu, 7 hình 70 triệu, dư sức bỏ túi 60 triệu rồi, còn đòi hỏi cái gì nữa? Mày tưởng máu người chết dễ lấy lắm sao? Tranh con." Nói cũng đúng, máu người sau khi chết sẽ đông lại, xử lý sẽ không dễ dàng gì. Lão này có bộ cũng khó nhằn, không dễ mặc cả rồi. Thôi vậy, tôi trả đủ tiền rồi quay lưng đi ngay. Nhưng mới đi được mấy bước thì bị lão già bệnh hoạn gọi giật lại: "Nè, mày không xâm âm sao?" "Tôi chỉ xâm dương thôi. Ông nội cấm, không cho xâm âm." "Mày xâm như thế thì tiền đâu mà lên mặt với đời hả con?" Xâm âm so với xâm dương là loại hình xâm cực kỳ hung ác. Ông nội không muốn tôi gánh chịu nghiệp quả nặng nề, nên từ lúc bắt đầu đã cấm tuyệt đối. Nhưng những gì lão Thọ Phát nói cũng không sai. Nếu tôi có chọn xâm dương thì không biết kiếp nào mới gom đủ 5 tỷ đốt xuống cho ông nội. Mới kiếm được 20 triệu từ chị em Thanh Trà Bạch Trà, đã phải chi ra 10 triệu cho nguyên liệu xác chết. So với xâm âm, lấy giá 100 triệu hơn, tùy độ khó, quả nhiên là không thể so sánh. "Lúc nào muốn đổi ý đó, muốn mua màu xâm âm thì gọi cho tao, có đủ hết, gọi lúc nào cũng có. Lần sau cần gì cứ gọi số này, hàng tao giao tận giường, khỏi phải đến." Nói xong lão ta búng điếu thuốc ra sân, quay trở vào khu lò thiêu. Hình xăm âm cần có oán hồn hòa làm mực, cái lão này không phải là quỷ ma cũng bán đó chứ. Chỗ này càng ở lâu càng thấy trợ người, tôi so vai vội vàng rời đi. Về đến cũng đã giữa trưa, tôi tranh thủ ăn tạm gói mì. Vừa ăn xong thì chị Linh tới. Từ ngoài cửa bước vào đã trông thấy chị cười rất vui vẻ. Tôi hỏi cho có lệ: "Chị có chuyện gì vui sao?" Chị ta hả hê thông báo: "Đúng là cái con quỷ cái đó hại chị. Nó bỏ tiền ra tìm thầy làm phép á, mượn hồn nhập xác. để cái xác nó ngủ với chị, mượn xác người chết giết chị để cảnh sát không điều tra ra, không bị tội giết người. Đúng là nham hiểm độc ác mà. Bị rạch mặt là đáng đời nó lắm. Ừ, ai rạch mặt ai? Đại ca giang hồ rạch mặt nó chứ ai. Chị đang hái ra tiền cho ông chủ, nó dám hại chị mà còn không biết hối cải, không chịu chỉ cái thằng thầy khốn nạn đó đâu. Bảo nó tự đi gỡ nó cũng nhất quyết không chịu, còn dám trù ẻo, nói là có chết cũng kéo chị chết chung. Chọc giận ông chủ nên ông bảo đại ca rạch nát mặt nó rồi, bán cho bọn buôn người rồi. Chị ta nói tỉnh bơn. Tôi thở hắt ra. Vậy thì có khác gì chết đâu chứ. Mặt bị rạch nát, cho còn bị bán cho bọn buôn người. Cơ hội vào nhà thổ để giữ lại mạng sống cũng không còn. Đến nỗi này rồi, chắc chắn là bị mổ lấy nội tạng đem rao bán trên chợ đen. Nhưng cô ta vì sao phải như vậy? Thâm thù đại hận cỡ nào? Đến nỗi mạng sống cô ta cũng không cần, nhất quyết phải cùng chị Linh chết chung. Thế giới ngầm thực sự quá tàn khốc. Phụ nữ ở đó đều là món hàng sinh lời, lợi nhuận cao thấp tranh giành, đào thải khốc liệt. Chị Linh vì vậy mà cũng không muốn rớt giá, chứ vì hình xăm quỷ già xoa. Tuy đã nghe tôi nói về loại thuốc ẩn đi hình xăm, chị vẫn đề nghị tôi xăm ở lưng. Vì nghề của chị ngửa nhiều hơn sắp, xăm ở lưng đề phòng hình xăm có lỡ không ẩn đi được thì cũng không gây ảnh hưởng nhiều tới công cuộc hái ra tiền của chị. Hổ chắc đào hoa lắm ha. Đó giờ yêu được mấy cô rồi? Tôi ngưng tay cười. Đã ai yêu đâu mà mấy cô chị. Ngon trai vậy mà không ai yêu, xạo quá à. Thấy tôi không đáp, chị lại nhắc. Hồi dưới quê á, ai cũng coi thường chị, mắng chửi không có coi ra gì hết. Chỉ có em với ông cụ lúc nào cũng tốt chứ chị. Thỉnh thoảng ông cụ còn cho tiền chị nữa, bảo chị giữ lấy mà đông gạo. Em thì đánh nhau với mấy đứa trong xóm vì tụi nó dám nói xấu chị. Cô vậy mà lì thiệt. Ờ, con nhỏ mà đã có máu anh hùng cứu mỹ nhân rồi sao chị? Tôi bông đùa. Mấy chuyện này chị Linh nhắc tôi mới nhớ, chứ đầu óc của tôi ngoài mấy hình xăm sinh tử thì chẳng nhớ được gì nhiều. Không gian lại rơi vào im lặng. Tôi đành mở lời. Chị định làm nghề này tới bao giờ? Sao vậy? Em thấy nghề này dơ bẩn lắm hả? Tôi vừa phân trần. Không, ý em qua vậy. Nghề này cũng đâu có làm được mãi mà. Chị có kế hoạch gì cho sau này không? Không định tìm việc khác nhẹ nhàng hơn sao? Không bằng cấp, không nghề ngỗng gì hết. Muốn bám trụ lại chỗ này còn khó hơn lên trời. Không làm nghề này thì làm nghề gì khác được. Chị tranh thủ lúc còn hái ra tiền, cố gắng chiều chuộng bọn đàn ông một chút, dành dụm. Sau này mua căn nhà lớn hơn, còn lại thì mở cái gì đó ra buôn bán, sống một cuộc sống bình thường, vui vẻ, không phải về dưới quê nữa. Nói đến đây, chị Linh vô thức nở ra một nụ cười thật tươi, cả khuôn mặt sáng bừng lên, ánh mắt lấp lánh tia hy vọng. Đây có lẽ là ước nguyện cả đời của chị. Tôi cũng vui vì chị có dự tính trước cho mình một con đường lùi. Mong chị được hạnh phúc với những điều mà chị hằng ao ước. Hình xăm quỷ dạ xoa này sẽ giúp chị đánh đuổi hồn ma mượn xác, trước khi hồn kịp mượn xác lần nữa quay lại giết chết chị trong vòng 7 ngày, như Thanh Trà đã nói. Dạ xoa vốn là đại tộc quỷ thần chiến, thuộc Thiên Long Bát Bộ chúng. Thiện là thần tướng hộ pháp, ác là quỷ sai địa ngục, là những chân hồn đầy chấp niệm, ham chém giết, hơn thua, sân hận, khí quan xám xịt. Thân ảnh xanh đen, nâu đen, tựa như màu đá núi. Hình tướng xấu xí, mặt mày hung tợn. Mắt trợn to đằng đằng sát khí, sừng mọc giữa trán hoặc hai bên đầu, mọc cong hướng lên trên. Có con mọc đến ba sừng, răng nanh to dài, thò ra ngoài. Uy lực mạnh mẽ, thần thông biến hóa. Thường ẩn nấp ở những nơi tối tăm như u minh giới, hay ám nhập vào chúng sinh nơi hạ giới, khiến cho bọn họ phát điên, nổi máu chém giết, hoặc ẩn tàng trong những món vũ khí đã giết hại vô số sinh linh, nặng mùi sát khí. Một khi đã ẩn thân trong hình xăm sinh tử thì sẽ không có con ma nào dám bạo gan đến gần. Vì giống dạ xoa này, chúng không chỉ thích ăn thịt người, ma quỷ cấp thấp cũng là miếng mồi ngon giúp cho chúng tăng thêm uy lực. Tôi với chị vừa xăm vừa nói chuyện nên thời gian có lâu hơn một chút. Tôi ngừng tay rồi, chị Linh mới đứng lên, xoay tấm lưng trận, hồi hộp nhìn vào hình xăm quỷ dạ xoa đang phản chiếu lại trong gương. Phản ứng như tôi đã đoán trước, giật mình kinh hãi. Tôi trấn an: em bôi thuốc ở hình xăm rồi, vài ngày sau là mất thôi. Chuyển khoản đủ tiền cho tôi xong, chị Linh nháy mắt: lúc nào có nhu cầu nhớ gọi chị nha, miễn phí. Tôi đỏ mặt cười trừ. Vẫn như thường lệ, người này vừa đi, người khác liền tới. Người đến là một ông chú khá lùn, chỉ cao khoảng 1m2, nhưng nhìn mặt chắc cũng phải 40 rồi. Trên mặt cũng có vết sẹo. Vừa nhìn thấy tôi, anh ta đã nhào ngay lại ôm cứng lấy chân, miếu máu mà nói: 20 năm rồi, cuối cùng cũng chờ được. Tôi đẩy anh ta ra, nước mắt nước mũi nước dãi gì đó dây đầy ra cả quần tôi, tèm lem hết cả, gớm chết đi được. Anh là ai? Chờ là chờ cái gì? Từ hồi 10 tuổi tôi đã làm ở đây rồi. Ông cũ hay gọi tôi là thằng Bần. Ông không kể với cậu sao? Chưa nghe bao giờ. Mà tôi chưa nghe cũng phải, vì tiệm xăm này cũng phải đến lúc ông nội chết tôi mới được biết mà. Làm được 10 năm thì ông cũ bỏ đi, không nói tiếng nào hết, chỉ để lại mảnh giấy bảo tôi đợi 20 năm nữa tiệm xăm sẽ đổi chủ. Tôi sống cực khổ chui rút, làm đủ thứ nghề, từ dọn rác tới phụ hộ, chạy việc giặt, nhận từng đồng lương chết đói, chịu đủ cay đắng tủi nhục, cuối cùng cũng chờ được cậu rồi. Anh ta quệt nước mũi, chực lao lại ôm lấy chân tôi lần nữa. Tôi giật mình, nhảy vội sang một bên tránh kịp. Ông nội tôi làm sao thế không biết, cách giao toàn chỉ mấy cái lão bệnh hoạn. Tôi ra hiệu anh ta giữ khoảng cách, đừng có sáp lại gần, rồi nói rõ: chuyện trước đây tôi không có biết, nhưng mà bây giờ tôi là chủ nè, muốn làm việc ở đây còn phải xem anh được cái việc gì. Anh ta hào hứng: Tuy tôi không biết xăm sinh tử, nhưng mà có biết chút chút về phong thủy âm dương, bói toán, nhận diện ma quỷ. Hồi đó đi theo ông cũ cũng học hỏi được không ít. Còn nữa, tôi còn có cách chèo kéo khách giúp cậu nè. Được rồi, anh kéo khách đến, tôi chia hoa hồng cho anh, bao ăn bao ở, lương thử việc 5 triệu một tháng, sau 3 tháng thì lương tăng lên 8 triệu. Anh thấy sao? Anh ta nhảy cẩn lên: Được. Vài hôm sau, chị Linh lại đến tìm tôi. Liếc thấy có người lạ, chị nháy mắt với tôi, ý muốn nói có chuyện riêng, người lạ không tiện. Tôi nói: Không sao đâu chị, chị cứ nói đi. Anh Bần này cũng rất nhanh nhẹn, vừa thấy có khách liền chui vào trong rót nước bưng ra. Chị Linh còn ngại ngùng chưa lên tiếng, anh ta đã vội đặt cây trà xuống bàn, chụp lấy cổ tay chị Linh. Chị giật tay lại, kêu lên: Nè, anh làm gì vậy? Quá bất ngờ vì hành động của anh ta, tôi nhất thời chưa biết phải phản ứng như thế nào. Thế là anh Bần lập tức phân bua: Không phải, cô hiểu lầm rồi, tôi không có ý gì đâu. Thấy thần sắc của cô tệ quá, tôi chỉ muốn bắt mạch xem như thế nào thôi. Cô à, hình như cô đang mang sắc chết đó. Mang sắc chết? Tôi và chị Linh cũng đồng thanh kêu lên. Chị Linh trợn to mắt hỏi dồn: Anh nói cái gì? Mang sắc chết là sao? Mau nói cho rõ đi. Ý tôi là cô đang mang thai một xác chết. Chị Linh hoảng loạn: Mang thai? Mà mang thai với ai? Chứ làm sao mang thai được? Không thể nào. Lại còn mang thai xác chết nữa. Rốt cuộc chuyện này là sao? Nè, chị bình tĩnh lại, nghe em hỏi nè. Dạo gần đây chị có thấy thèm ăn uống cái thứ gì kỳ quái không? Như máu chẳng hạn. Chị Linh hoảng sợ gật đầu. tôi gọi. Anh Bần, lại bắt mạch cho chị đi. Bào thai xác chết cũng giống như thai nhi bình thường, thai nào cũng có dây cuốn trốn bám lấy người mẹ. Chỉ khác nhau ở chỗ, thai bình thường cần hấp thụ chất dinh dưỡng, còn thai xác chết muốn được uống máu. Anh Bần bắt mạch một hồi rồi nói: mạch chẩn cho cô này á, chắc chắn là đang có thai, nhưng mà nhịp tim có chút không bình thường. Người có thai thông thường mạch trượt ngang đầu ngón tay, kết thành từng hạt tròn, trơn như hạt ngọc vậy, vọng đập như là ngọc rơi trên đĩa sứ. Nhưng mà mạch cô này lại cứng, cực kỳ cứng, trượt ngang đầu ngón tay như gai nhọn. Còn có triệu chứng nôn nao thèm máu nữa, thì 10 phần là đến 9 rưỡi tôi chắc chắn là cô đang mang xác chết. Việc một người mang thai xác chết quả thực rất kinh khủng. Tên quỷ lùn này vừa nhìn khí sắc đã đoán được chị Linh mang thai xác chết, coi như có chút năng lực. Chị Linh càng nghe càng hoang mang, chị thậm chí không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nói gì đến cái gọi là bào thai xác chết. Gần đây hay thấy nôn nao trong người, lúc đầu cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ gì tiếp rượu quá. Nhưng rồi lúc không có rượu bia gì, chị vẫn thấy muốn ói, miệng khô khốc, môi nứt nẻ, lưỡi hổm răng cưa, không muốn ăn uống gì, chỉ thèm uống máu tươi. Chị ngập ngừng. Bào thai này có phải xác chết mượn hồn đã có hình xăm và xoa hậu thể, con ma đó không thể nào đến gần chị được, làm sao có thể? Chị Linh xác nhận. Thì đúng vậy á, từ khi có hình xăm và xoa, cứ mỗi lần con ma đó định lại gần, liền có một bóng đen khổng lồ cầm chùy hiện ra, đánh đuổi nó đi. Hình xăm chắc không có vấn đề, nhưng mà... Mà sao chị? Con ma đó tuy sợ uy của quỷ già xoa, không có dám lại gần chị, nhưng mà nó cũng không biến mất nữa, cứ nấp từ xa rình rập, nhìn chằm chằm vào chị thôi. Con ma đó chắc có tình cảm với chị rồi. Anh Bần nãy giờ nghe tôi với chị Linh mỗi người một câu, vẫn chưa hiểu ra câu chuyện rốt cuộc đầu cua tai nheo như thế nào. Huýt cùi chỏ, liền đề nghị: nè, cậu tóm tắt tôi nghe coi, biết đâu tôi có cách đó. Suýt chút nữa quên mất tay trợ lý mới này, tôi quay sang kể sơ bộ cho anh ta nghe diễn biến câu chuyện từ đầu tới giờ. Nghe xong, anh ta liền vỗ đùi đánh đét. Ngay từ đầu á, con ma đó mượn xác hoàn hồn không phải là để giết cô. Nếu như mà nó muốn giết cô đó, thì cô đã chết ngay trong đêm đó rồi. Đó cũng phải. Nếu mà muốn giết người thì giết luôn thôi, đâu cần điều khiển hồn ma nhập đi nhập lại vô xác nhiều lần vậy chứ. Tôi gật gù. Anh ta ưỡn ngực tự hào nói: thì đó, mục đích mượn xác hoàn hồn chính là để cấy bầu thai xác chết này vô người cô, muốn mượn thai tái sinh. Vậy cho nên hồn ma đó mới không biết mất, chân hồn mạo hiểm với chuyện của quỷ già xoa, nhất nhất không rời, chầm chầm theo dõi nhất cử nhất động của cô, là vì cái bào thai xác chết này. Khi xác chết được sinh ra, hồn ma sẽ cùng với cái xác nhập thể, hai hòa là một, chính thức tái sinh, trở lại con người đó. Chị Linh nghe vậy thì rụng rời tay chân, run giọng hỏi: vậy bào thai này khi sinh ra sẽ là người hay ma? Còn sống hay chỉ là một cái xác? Còn nữa, có cách nào bỏ thai hay không? Mượn thai tái sinh làm trái lẽ trời. Cái thai đương nhiên không bình thường. Khi sinh ra là một hỗn hợp nửa người nửa ma, cần có cách nuôi dưỡng đặc biệt để nó hoàn toàn trở thành người. Nếu để sơ suất, đứa trẻ này lớn lên như một bóng ma, tam giới không thuộc về bất cứ đâu, sống đời bất tử, vạn kiếp lưu lạc. Muốn bỏ nó đi e là không dễ. Loại quỷ nhi tử này, tử mẫu tuy hai mà là một, đánh con cũng là giáng xuống mẹ đoàn đao, con chết thì ngược lại mẹ cũng không sống nổi. Cô và bào thai xác chết hiện tại giống như là vật chủ, vật ký sinh. Quỷ nhi tử sẽ rút lấy sinh khí của cô mà sống, khiến cho thể trạng của cô ngày một yếu, ốm đau liên miên. phải nằm yên một chỗ đến ngày thai chết được sinh ra đó. Chị Linh nghe khó có cách bỏ được bào thai quỷ quái, liền níu lấy cánh tay tôi mà khóc. Hổ à, em phải giúp chị, bao nhiêu tiền cũng được hết, em mong nghĩ cách gì đi, phải có cách mà phải không Hổ? Lần đầu gặp phải thứ này á, cho nên tạm thời em vẫn chưa nghĩ ra cách. Nhìn vẻ thất thần của chị Linh, tôi cũng muốn xót ruột muốn giúp lắm. Nhưng thực tình, trước giờ chưa từng nghe nói người có thai với xác chết, càng chưa từng nghe về loại thuật mượn thai tái sinh. Không lẽ bó tay chịu thua? Tôi hỏi gã quỷ lùng. Nè, có cách nào bỏ thai mà không ảnh hưởng tới người mang thai hay không? Trong lời nói, tôi cố gắng dùng đến mấy từ gợi lòng thương xót như mẫu tử hay mẹ con, để tránh không đánh động vào mẫu tính của chị Linh. Cái này tôi không rõ, phải đi tìm thiên sư thôi. Anh ta vừa dứt lời, liền có tiếng chát chúa vọng từ bên ngoài cửa. Cái đồ cọc giấy nhanh, 20 triệu thôi cũng mất lẻo với chị thôi, có tên chị đây bùng luôn không? Tôi phì cười. Thiên sư tới rồi kìa. Con nhỏ điên này vẫn tính nào tật nấy, nó mặc kệ có người lạ, vào tới nơi vẫn luôn miệng mắng tôi xa xả, mắng không kịp phút mũi, không cho tôi nói một lời nào. Đó là nó nợ tôi mà còn thái độ vậy đó. Tôi mà nợ nó thì ôi thôi. Nè, chuyện tiền bạc để sau đi. Nhờ cô việc này, giúp được đi tôi cho cất nợ thêm vài ngày. Giúp cái gì? Ủa, mà bà chị này trông quen quen ha. À, chị Chục chết nè. Nó chị Linh rồi kêu lên. Con nhỏ này đúng là biết Thanh Trà có thể là cứu tinh duy nhất lúc này. Chị Linh không còn thái độ hơn thua với nó như hôm trước. Chị níu lấy tay nó, khóc lóc kể chuyện của chị cho nó nghe tường tận. Nài nỉ nó làm ơn nghĩ cách cứu lấy chị khỏi cái bào thai ma quái mà chị đang mang trong bụng. Con nhỏ nghe xong thì tức giận kêu lên. Trời ơi, mấy người nói cái gì? Quỷ nhi tử, quân khốn nạn nào bày ra cái trò này vậy? Coi thường mạng người đến vậy là cùng. Bào thai đã thành hình rồi, bây giờ giết hay sinh ra nó thì có khác nhau gì đâu. Sinh khí của người mang thai đều bị nó rút cạn sạch, nặng thì chắc chắn chết, nhẹ thì bệnh tật cả đời chẳng làm việc nổi gì. Mượn thai tái sinh, mượn mẫu sinh quỷ tử, cũng như là mượn người mang thai hộ vậy. Đó chẳng phải là con của cô, chỉ mượn cô mang nặng đẻ đau mà sinh ra. Sinh người thì tổn hại thân thể, sinh quỷ trả bằng mạng sống, cô hiểu không? Chị Linh gạt nước mắt gật đầu. Tôi vào đề luôn. Có cách gì quá giải hay không? Phá nó đi, thai này không sẽ được. Phá như thế nào? Thanh Trà trầm ngâm. Phá thì phá được rồi, có điều mẫu tử cũng cộng sinh khí, không thể dùng ngoại lực tác động lên quỷ tử này được. Ơi, cái đó thì biết rồi, khó vậy mới nhờ tới thiên sư cao tay đây ra tay giúp cho chứ. Con nhỏ liếc xéo tôi một cái muốn xẹt điện, rồi mới nói. Trong giới thiên sư lưu truyền một loại nước tiêu quỷ xác có từ các đời thiên chủ, có thể sẽ giúp được đó. Nước tiêu quỷ xác chết hả? Cô nói cái loại hay dùng trong giới hả? Loại đổ lên xương thịt đều tan ra thành nước đó. Thanh Trà lắc đầu. Không, loại khác, chỉ dùng để xử lý các loại xác chết đặc biệt như là xác quỷ nhi tử này thôi. Làm sao mới có được? Chị Linh nôn nóng chen vào. Thanh Trà xòe tay ra nói. Đưa 5 triệu đây, mua bộ lệnh hủy xác trước, còn nước tiêu quỷ xác á thì phải chờ, tại vì cần có xương sớm, là thứ dương nhất tích tụ trong ngày, đặc biệt hứng xương vào ngày mùng 1 và ngày 15. Khi đó tinh hoa đất trời quần tụ, xương hứng được càng thêm tinh diệu. Xương này không có dễ thu thập, phải tự tay hứng mới đúng cách. Bữa nay mới mùng 8 à, đợi đến trầm mới thu xương được. Trong uống, ngoài dán bộ lệnh, để xem quỷ nhi tử này làm sao mà sống. Xin cô giúp cho. Chị Linh lập cập đếm đủ 5 triệu đặt vào tay Thanh Trà, trong lòng cũng nhẹ nhõm được đôi chút. Dù gì cũng không xin ngay trong lúc này, đợi thêm một tuần cũng không có sao. Bên ngoài đột nhiên nổi cơn gió lạnh, chị Linh chịu không nổi, trùng mình liên tục mấy cái. Lúc này một bóng đen thình lình trườn mình vào. Bóng đen bò trên bốn chi, vặn vẹo mình mẩy, đầu cổ xoay mòng mòng, khớp xương gãy khô khốc kêu lên trăng trắc, giặt dẹo bò nhanh tới chỗ chị Linh. Ngoắt cái hố miệng trống trỏng đen ngòm, kêu lên u u, như thể đang vô cùng đau khổ. Chết tiệt, thứ quỷ gì vậy? Tên quỷ lùng kêu rú lên, chạy lại ôm chặt lấy chân tôi, nấp ngay sau, người trung lên như kệ sấy. Tôi cũng sợ ma quỷ có khác gì anh ta, nhưng cái tên này có thôi ôm chân người khác hay không à? Đúng là biến thái mà. Tên Bần hơn 10 năm hỗ trợ bên cạnh ông cửu, cũng chỉ học lỡm được từ ông đôi chút lý thuyết, nào có biết bắt ma là cái gì. Nay vừa quay lại tiệm xăm, đã gặp phải con ma quá đỗi kinh dị, chẳng trách hắn ta sợ đến thất kinh hồn vía. Chị Linh đã có quỷ già xoa hộ thể, hơn nữa còn có thiên sư ở đây, con ma đó có 3 đầu 6 tay cũng không dám tới gần. Đúng như tôi dự đoán, nó chỉ dám bò lẩn quẩn bên ngoài, leo bám lên vách tường cao, từ trên trần nhìn chằm chằm xuống chúng tôi. Cổ họng vẫn ngoắc ra, kêu dài mãi những tràng u u thảm thiết vô cùng. Thứ này trông chẳng rõ da thịt, toàn thân như được kết tụ lại từ ngàn vạn oán khí, đen ngòm, đông đặc, thành khối như thạch, sóng sánh nhão nhớt như bùn, hôi tanh vô cùng, giống hệt như quỷ vô diện. Thanh Trà vỗ vào bụng chị Linh. À, ra là mày, mày muốn tái sinh lắm hả? Con ma bị hành động của Thanh Trà trêu tức, tỏ ra kích động rất mạnh. Nó điên cuồng bò quanh 4 góc tường, gào lên ai oán. Thanh Trà lại vỗ mạnh hơn, tay vỗ ngày một nhanh như đang vỗ trống vậy. Mày kêu cái gì? Có ngon xuống đây. Con ma không nén nổi uất hận, chậm rãi trời khỏi góc tường, bò chậm chậm xuống đất. Nhưng nó rất thận trọng, chưa dám tiến lại gần, vẫn còn đang do dự ẩn mình trong mấy góc tối. Gió lạnh thổi lên ngày một lớn, bích bùng, cuộn lấy khoảng không gian trong phòng, tạo ra một áp lực cực lớn lên những người đang hiện diện. Con ma này hẳn đã thông qua quỷ nhi tử trong bụng chị Linh, biết được chúng tôi đang bàn kế giết nó, vậy nên nó mới hiện thân ra, mục đích muốn hù dọa chúng tôi. Thanh Trà chỉ chờ có như thế. Khi con ma ở khoảng cách đủ gần, liền rút ra một lá bùa vàng, hướng về phía con ma, lầm trầm niệm chú rồi hô: "Kết!" Lá bùa kẹp giữa 2 đầu ngón tay lập tức bốc cháy lên. Khi Thanh Trà hô: "Nhưng..." Khoảng không gian xung quanh con ma đột nhiên đông cứng lại, khóa chặt nó trong một cái khối vuông, không nhúc nhích động cửa gì được nữa. Trước khi pháp lệnh cuối cùng được phán quyết, con ma cũng đã xui xẻo, cùng lúc rơi vào tầm ngắm của quỷ dạ xoa. Một bóng đen khổng lồ lập tức trồi lên từ mặt đất, bóng vương cao kịch trần, mặt mũi xấu xí, miệng đầy nanh nhọn, giơ cao thanh chùy gai, gầm lên một tiếng long trời lở đất. Con ma quỳ mọp trên đất, khắp người trung bắn lên một hồi, ôm đầu mà chờ thanh chùy khổng lồ trên tay dạ xoa giáng xuống. Nào ngờ xuất hiện một bóng đen mặc áo choàng dài, tay cầm quyền trượng, trong tích tắc phá tan kết giới của Thanh Trà, cướp đi hồn ma ngay trước mắt chúng tôi. Cơn gió âm hàn cũng theo đó mà tản nhanh đi hết, mọi thứ lại yên lặng như tờ. Tôi hết mũi, trêu con nhỏ Thanh Trà. Thấy chưa, ma quỷ vẫn sợ dạ xoa của anh đây thôi, chứ sợ gì mấy lá bùa rách của cô em. Không ngờ con nhỏ này đúng là điên, chẳng nói chẳng rằng dậm chân tôi một cái đau điếng. Nó mà không phải con gái thì biết tại tôi. Tôi hậm hực đẩy nó qua một bên, trấn an chị Linh. Chị cũng thấy rồi đó, có quỷ dạ xoa rồi, con ma đó không làm gì được chị đâu. Chỉ 7 ngày thôi, 7 ngày là thu được nước sương chế thuốc tiêu quỷ xác rồi. Đứa tiểu quỷ này thế nào cũng phá được. Chị về nghỉ ngơi đi, đừng có lo lắng quá. Nói là nói như vậy, chứ trong lòng tôi vẫn cảm thấy rất lo lắng. Chị Linh đúng là số khổ, từ nhỏ tới lớn đã gặp phải tai ương này đến bất hạnh khác. Mong cái loại nước quỷ xác được truyền lại từ các đời thiên thủ thực sự có thể giúp chị hủy đi bào thai quỷ quái kia, trở về với cuộc sống yên bình. Nhìn gì ngơ ngẩn nha, bồ hả? Bồ gì, dớ dẫn. Thích thế sao không cưới luôn đi cho rồi, đỡ ngóng theo. Tôi hất hàm hỏi nó. Cưới cái con khỉ. Xong chuyện kia rồi, bây giờ quay lại chuyện tiền nè. Khi nào trả 20 riệu cho cái hẹn dứt điểm đi. Con nhỏ cười giả lả nói: Giờ chưa có tiền, mỗi tháng 10 triệu tiền tiêu, bữa trước đưa anh hết rồi còn gì. Còn 20 triệu, không ăn không uống gì nữa, nhịn đói nhịn khát, mỗi tháng trả 10 triệu, 2 tháng trả đủ được chưa? Tôi vốn không định dễ dàng cho qua, nhưng ngẫm lại thì con nhỏ này cũng rất có ích cho công việc của tôi, nên tạm thời cũng không nên dồn ép nó quá. Tôi lảng sang chuyện khác, hỏi nó: Ông giờ sao rồi? Vẫn ăn ngon ngủ yên, đi chơi đều đều. Điên hả? Ai quan tâm mấy chuyện đó? Tôi hỏi ác mộng á, có con ba cu rồi, còn nằm thấy ác mộng không? Hết rồi, không thấy gì nữa. Còn thấy á thì đánh đổi tiền chứ ai ngu mà trả thêm tiền cho anh. Đẹp chứ đâu có ngu. Cái đồ con cọp giấy nhà anh mới điên á. Điên khùng gì cũng được, không có tiền trả đó thì lấy thân báo đáp đi, khổ nó nhiều. Tôi mới nhìn điểu nó một cái, cợt nhả mỗi một câu, nó liền xa xả chửi: Cái đồ lưu manh chết dẫm nhanh. Mỗi 20 triệu á mà muốn lão bà để trao thân gán nợ thì cũng đề cao anh quá rồi đó. Muốn chết phải không? Chạy cái gì? Đứng lại đó cho tôi. Tôi hét vọng lại: Ngu sao đứng. Đúng là con nhỏ điên, vừa điên vừa hung dữ. Có bộ không bắt được tôi, nó liền chuyển sang cái tên quỷ lùn kia, kéo lấy lỗ tai anh ta xách ngược lên. Đồ mắt chịch nhanh, không trở lại đây á, tôi kéo đứt tai cái thằng cha này ra, mang đi nhúng giấm đó. Chứ cô dám thách cô đó. Mà cũng đâu phải tại tôi, kéo đi, cứ kéo cho đứt đi, lâu rồi cũng không có được ăn chay nhúng giấm. Kéo đi, cái mặt nó lên. Đau, tôi có phải heo đâu mà. Tên quỷ lụng đau trước nước mắt, kêu la oai oái. Nhưng con nhỏ nhất quyết không buông, đang chí chóe thì thoảng bên tai nghe như có tiếng cười. Âm cười vang vọng khắp bốn bề, đưa lại trong gió ngày càng gần. Tôi nhanh chóng quay vào trong. Giữa không trung là xà xuống cái kiệu đỏ bốn người khiêng, giấy tiền cờ phướng, lụa bọc lọng che, mành chỉ treo chuông bay phất phơ trong gió, kêu lên từng tiếng len keng. Cảnh tượng quỷ dị trước mắt không khỏi khiến tôi liên tưởng tới buổi tối hôm đó, cái đêm mà những thân ảnh trơn tuột, đầu trọc lóc, mặc áo choàng trùm kín đầu, trong chớp mắt đã bắt mất cái xác không đầu của ông nội tôi, cùng hòa lẫn vào trong màn đêm đen đặc. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Thuật Xâm Sinh Tử phần 1, tác giả Thùy Du. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 3 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.